Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, vậy mà đột phá. Giang Thu trong đầu, chuyện cũ từng màn không ngừng chuyển động, cả người khi thế cũng không ngừng biến ảo, khi thì nóng nảy bất an, khi thì hung hãn vô cùng, khi thì uyển chuyển ôn nhu, khi thì sát khí bay vút lên. Một bên Hàn Văn Xương nhãn thần cổ quái nhìn xem Giang Thu. Miệng có chút đóng mở, giật mình thấp giọng nói. Không phải đâu. Hô, một cái bóng mờ tại Giang Thu trên thân ầm vang nổ lên. Cái bóng kia ba đầu sáu tay, mặt hướng hung ác, nguyên bản đen như mực trên thân thể. Thời gian dần trôi qua xuất hiện một cái nghiêng xuống kim sắc đường phân cách. Theo cái bóng trên thân thể vạch một cái mà qua. Tiếp lấy cái này cái bóng lại cấp tốc tiêu tán. Giang Thu thể nội vừa mới bị hút vào đi vào đại lượng minh lực không ngừng cuồn cuộn. Phảng phất một cái nho nhỏ bên trong hồ rốt cuộc nhận chịu không nổi to lớn lượng nước. Âm vang nổ tung, biến thành từng khỏa màu đen khí vụ trái cây. Động dương nhập thể, thai quả kết thành. Năm tên kết đan kỳ cao thủ thần hồn, lại thêm Lê Suni cái này kết đan kỳ cao thủ thần hồn. Rốt cục nhường Giang Thu trong vòng một đêm liền đột phá động dương kỳ, đến chấm dứt thai kỳ. Lại nhìn Giang Thu, cả người tựa hồ có vẻ càng thêm bình thường. Đứng ở nơi đó, dường như không tồn tại, nhưng là hắn rõ ràng chính là tồn tại. Hàn Văn Xương biết rõ. Lúc này Giang Thu đã xa xa vượt qua hắn tu vi, sợ là Triệu Hàn Sinh đứng ở chỗ này, cũng không phải là hắn địch, chỉ là cái này gia hỏa tu luyện công pháp, làm sao cảm giác có chút tà môn. Hàn Văn Xương trong lòng nghi hoặc, nhưng không có đến hỏi, mỗi cái người cũng có bí mật của mình. Hàn Văn Xương cũng không muốn bởi vì điều tra Giang Thu nội tình đem vừa mới tạo dựng lên hào cảm cho ma diệt, vậy mà, đột phá. Giang Thu nhìn xem Hàn Văn Xương, lúng túng cười một tiếng, ngươi cái này bức trang, ta không gây nói lấy đúng. Hàn Văn Xương miệng bên cạnh tàn thuốc rớt xuống, đem cái cầm nóng một cái mới phát giác tới, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện nhân sinh, ta mẹ nó cho là ta đem ngươi cảm hóa, ngươi mẹ nó thế mà cho ta chơi cái đột phá. Còn có để cho người sống hay không a? A, không thể không nói hắn lần này đột phá thực sự có chút trùng hợp. Tốt hơn hấp thu 6 tên kết đan kỳ thần hồn, minh lực đạt được sung túc bổ sung. Nếu là đặt ở bình thường, không nói những cái khác, liền nói cái này 6 tên kết đan kỳ thần hồn đi đâu đi chỉ. Trước đó Giang Thu hấp thu 1 tên trúc cơ kỳ thần hồn, cũng bất quá mới tăng lên mấy phần minh lực. Trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ thần hồn căn bản không phải một cái cấp độ. Cái lượng này tích lũy chính là một cái đại phiền toái. Nhưng mà vẻn vẹn minh lực đạt đến cũng không thể đột phá. Mặc dù Giang Thu sống lại một lần, nhưng là hắn tu luyện tu la luyện thể thuật trải qua 2 lần tu hành. Rất nhiều chi tiết cũng bị Giang Thu chú ý tới. Ấn bộ liền lớp luyện tập, đối với tâm cảnh yêu cầu cũng càng mạnh, vừa vặn Hàn Văn Xương đối với Giang Thu sinh ra xúc động, nhường Giang Thu đối với nhân sinh có một loại lần nữa trải nghiệm. Trên tâm cảnh đột nhiên có phản ứng, vậy mà trực tiếp liền đạt đến đột phá điều kiện. Nói đến, Giang Thu lần này đột phá, có thể nói có Hàn Văn Xương một nửa công lao. Đối mặt Hàn Văn Xương giơ chân, Giang Thu cười ngượng ngùng một cái, ta quyết định đáp ứng ngươi điều kiện. Hàn Văn Xương tự nhiên minh bạch hắn nói là cái gì. Liếc mắt, chỉ vào trên mặt đất Lê Suni thi thể nói, lão già này cũng thuộc về ta. Giang Thu ngẩn người, ngươi đối với thi thể còn có đặc thù yêu thích. Cút, Hàn Văn Xương tức giận mắng một câu, cái này gia hỏa là ta đối thủ cũ. Năm đó ta tại Nam Phi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cùng hắn giao thủ qua, hắn thứ 25 con trai liền chết trong tay ta. đoán chừng là đến trả thù, lại không nghĩ rằng chết tại trong tay của ngươi. Hàn Văn Sương lắc đầu cười khổ nói, tựa hồ là đang cảm thán nhân sinh vô thường. Thứ 25 con trai, Giang Thu lúc này liền lộn xộn, lão già này là loại con lừa à, như thế có thể sinh. Hàn Văn Sương đều nhanh cười quất, ha ha ha, loại con lừa, người thật đúng là xem nhẹ hắn. Chớ nhìn hắn già 70-80 tuổi, có thể nói hàng đêm làm tân lang, được, càng già càng dẻo dai. Giang Thu giơ ngón tay cái này còn không phải rất tuyệt. Rất tuyệt chính là, ngươi xem lão già này trang phục, trắng không giống người, thế nhưng là hắn sinh ra đứa bé, đều là ban đêm chỉ có thể nhìn thấy hàm răng tồn tại. Duy chỉ có thứ 25 con trai, là cái người da trắng, kết quả lại bị ta giết đi. Hàn Văn Sương cũng là có chút khẳng khái nói, vậy liền khó trách hắn không xa vạn dặm cũng muốn tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi giết hắn thân nhất một cái kia a. Giang Thu cổ quái nhìn thoáng qua Hàn Văn Sương, ngươi đây là tuyệt người ta loại, người ta có thể không tìm ngươi liều mạng a, cũng không thể trách ta à, ai bảo đêm hôm khuya khoát hắn bắt mắt nhất đâu. Hàn Văn Sương lắc đầu nói, Giang Thu biết rõ câu nói này chính là nói giỡn, nhớ ngươi đường đường kết đan kỳ cao thủ, coi như khuya khoát không nhìn thấy người, bằng vào khí tức cũng có thể cảm giác được người tồn tại. Nhưng là một đám da đen bên trong có một cái người da trắng, kia đúng là bắt mắt nhất một cái, một cỗ thi thể mà thôi, người ưa thích liền cõng đi thôi, cái này yêu thích, không có người nào. Giang Thu lắc đầu, một bộ có chút bất đắc dĩ bộ dáng nói, còn không đều là bởi vì ngươi. Ta lần này bị cấm điều đình triệu hồi kinh thành, nếu là không có cái gì đem ra được công tích, sợ là liền rốt cuộc không về được. Đem hắn xách về đi, cũng không biết rõ có đủ hay không vạn ngã triệu hàn sinh. Đáng tiếc a, không có trực tiếp chứng cứ. Hàn Văn Sương quái nhãn lật một cái, triệu hàn sinh sự tình cũng không phải việc nhỏ. Trừ ma chỗ tương tây làm trưởng phòng nếu như cấu kết ngoại địch đối phó tự mình đồng chí cùng chiến hữu, cái này truyền đi đến mất mặt ném đến nước ngoài đi. Giang Thu nhàn nhạt khoát khoát tay, vậy ngươi cũng đừng trở về chứ sao. Hàn Văn Sương lắc đầu, ngươi không hiểu, trừ ma chỗ đối với ta mà nói chính là tín ngưỡng, ta có thể được oan lại không thể phản bội. Nói Hàn Văn Sương canh chừng áo giật ra, từ bên trong lấy ra một khối tấm bảng gỗ ném cho Giang Thu nói, ta tại tương tây làm quyền lợi không lớn, nhưng là toàn bộ dân dạy ti đều thuộc về ta quản, tương tây xử lý năm nay người mới đều là ta mang, còn có 2 tháng bọn hắn liền muốn tham gia trừ ma chỗ khảo hạch, ta đoán chừng cấp trên là không muốn động giao quân tâm, cho nên muốn đợi bọn hắn khảo hạch xong xuôi về sau mới tuyên bố ta bị mất chức tin tức. Đã bọn hắn không tuyên bố, vậy ta liền vẫn là gian dạy ti lão đại. Hiện tại khối này lệnh bài ta cho ngươi, chỉ cần ngươi cầm khối này lệnh bài, liền có thể khi bọn hắn huấn luyện viên. Gian dạy ti tại Liễu Thành, không tại Tinh Thành, triệu hàn sinh chắc hẳn còn không có cơ hội nhúng chàm. Ngươi mau chóng đi Liễu Thành liên hệ Lưu Mân Hảo, hắn có thể trợ giúp ngươi nhập chủ gian dạy ti. Đến mức thủ tục, ta đến kinh thành sau sẽ giúp ngươi giải quyết. Hàn Văn Sương liếm liếm môi khô khốc, có chút không thôi nói, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn giúp ta giải quyết thủ tục. Được sao? Giang Thu ngược lại không để ý như thế nào mới có thể tại triệu hàn sinh dưới mí mắt giúp Hàn Văn Sương ổn định hắn phía sau, cùng lắm thì sự tình xử lý không được liền đi thẳng một mạch. Hắn lo lắng chính là Hàn Văn Sương lần này hồi kinh có thể hay không rốt cuộc không có cơ hội trở về. Ha ha, triệu hàn sinh lần này không giết chết ta, hắn liền vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Ta Hàn Văn Sương mặc dù chức vị thấp điểm, nói chuyện nhưng vẫn là có chút phân lượng. Hàn Văn Xương hếch cái eo, trên người bá khí mở ra hoàn toàn. Giúp ta hào hào giáo dục đám kia thằng danh con. Nếu là bọn họ có thể tại khảo hạch bên trong tranh đến một cái thứ tự tốt, không chừng lão tử còn có thể lấy công chuộc tội. Hàn Văn Xương nói đến đây thời điểm, trong mắt tràn đầy đều là chờ mong. Giang Thu có chút không hiểu Hàn Văn Xương tư duy. Nếu đổi lại là hắn bị oan uổng, Giang Thu tất nhiên một người một kiếm cho mình đòi lại cái công đạo. Cho dù máu chảy thành sông cũng ở đây không tiếc. Mặc dù không hiểu, Giang Thu lại sẽ không đi tận lực tả hữu Hàn Văn Xương hành vi. Hắn đã đem Hàn Văn Xương trở thành bằng hữu, tự nhiên tôn trọng Hàn Văn Xương lựa chọn. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi giáo dục bọn hắn 2 tháng. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở về. Đến thời điểm, mời ta uống rượu. Giang Thu nhàn nhạt cười. Ha ha ha, tốt, đến thời điểm nhóm chúng ta không say không về. Hàn Văn Xương cũng đi theo cười to bóp bắt đầu. Một tay nhấc lên Chu Tùng Thanh thi thể, một tay nhấc lên Lê Su Ni thi thể. Chu Tùng Thanh là tự sát. Tại Giang Thu lấy ra đối phó Lê Su Ni thời điểm, hắn liền tự sát. Cái này Triệu Hàn Sinh thủ hạ trung thành nhất. Đối với Triệu Hàn Sinh thật sự là trung thành tuyệt đối. Cận kề cái chết cũng không liên lụy hắn. Dùng ta đưa ngươi đi sân bay à? Giang Thu nhìn xem Hàn Văn Xương dáng vẻ, vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta đây là kinh thành tới chuyên cơ. Đến ta cái này vị trí, ít nhất phải đến 2 tên bàn tay sự tình cấp bậc người chuyên môn áp giải. Chỉ cần lên máy bay, không ai dám làm gì ta. Coi như bọn hắn nghĩ, cũng không dám ở trên máy bay động thủ. Hàn Văn Xương lòng tin tràn đầy nói. Vậy liền xin từ biệt. Giang Thu cũng không phải dây dưa dài dòng người. Nhìn xem Hàn Văn Xương dẫn theo 2 cỗ thi thể rời đi. Thân ảnh của hắn cũng chậm chậm tiêu tán. Tương Tây, Tinh Thành, Lộc Núi trong thư viện một chỗ cũ kỹ trong phòng. Một tên mặc áo khoác đen, trước ngực cài lấy Bỉ Ngạn Hoa huy chương, trên bờ vai thình lình mang theo 2 cái hồng sắc tròn khấu trừ quân hàm cao lớn nam tử đứng tại gian phòng phía trước cửa sổ. Một mai hồng sắc lỗ tròn quân hàm là bàn tay sự tình, 2 cái là trưởng phòng. Trừ ma chỗ Tương Tây xử lý trưởng phòng Triệu Hàn Sinh. Triệu Hàn Sinh tuổi chừng có hơn 50 tuổi, tướng mạo nghiêm túc. Ngắn ngủi tóc húi cua trên mang theo một chút màu xám trắng. Rộng lượng thủ trưởng vác tại sau lưng, 2 mắt nhìn thẳng ngoài cửa sổ mặt hồ, trong bình tĩnh mang theo để cho người ta thể xác tinh thần e ngại khí thế. Kẹt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, một tên trừ ma chỗ chấp sự cất bước đi đến, hướng về phía Triệu Hàn Sinh có chút khom người. Trưởng phòng, Liễu bàn tay sự tình điện báo, đã nhận được Hàn Văn Xương Hàn bàn tay sự tình, chuyên cơ tại rạng sáng cất cánh đi kinh thành. Hắn còn nói, vù, gã chấp sự này giọng điệu cứng rắn nói xong, cũng cảm giác bên trong cả gian phòng nhiệt độ không khí đột nhiên hàng 10 mấy độ bộ dáng. Băng lãnh muốn chết, còn nói cái gì? Triệu Hàn Sinh ngữ khí lạnh lẽo, dọa đến tên kia chấp sự rụt cổ một cái. Liễu bàn tay sự tình còn nói, Hàn bàn tay sự tình mang theo 2 cỗ thi thể, nhưng chính ngài cân nhắc. Gã chấp sự này mím môi nói, biết rõ, ngươi đi xuống đi, đi đem Tại Chiêu gọi tới. Triệu Hàn Sinh mặt không đổi sắc, nhàn nhạt phân phó nói, rõ. Gã chấp sự này giật cả mình, vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng. Chấp sự này vừa đi, Triệu Hàn Sinh trong mắt lập tức hiện lên một tia lệ mang. Hàn Văn Xương, người thế mà không chết à? Lê Dinh Ni, người thật đúng là cái phế vật à? Đăng đăng đăng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiếp lấy đi tới một vị hơn 40 tuổi bên trong trung niên nam tử. Trưởng phòng, ngài tìm ta. Bên trong trung niên nam tử khom người đối với Triệu Hàn Sinh nói. Triệu Hàn Sinh nhìn nam tử một cái nói, Tại Chiêu, ngươi liền có thể đi Liễu Thành răn dạy ti, tiếp nhận Hàn Văn Xương chức vụ, đem hắn đám kia người mới cho ta trưởng khống ở trong tay chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,